Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402 Nham ẩn thôn tham chiến. Chương 402 Nham ẩn thôn tham chiến. Ngách cô Hayate thân thể không tốt, nhưng chiến lực là cao hơn Iruka, tốt xấu cũng là thể thuật dốc lòng, hơn nữa có một chút gia tộc truyền thừa đặc biệt thượng nhẫn. Thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu đều mạnh hơn giống nhau trung nhẫn. Một ngày sau, bọn họ mang theo tiếp viện vật tư đi vào tiền tuyến, đang ở tiến hành vật tư giao tiếp Shikamaru. Sửng sốt, Iruka lão sư. Nhìn đến ngày xưa học sinh ở chỗ này, Iruka không chút nào ngoài ý muốn. Nara trung nhẫn, ta hiện tại không phải lão sư. Ta là làm một người mộc diệp trung nhẫn tiến đến báo danh. Shikamaru gãi gãi đầu. Chính mình nên nói điểm cái gì đâu. Hảo phiền toái a, vẫn là việc công xử theo phép công đi. Hắn cầm lấy nhiệm vụ danh sách nhanh chóng lật xem. Ta đã biết, giáp 35 phương hướng có một chi tiểu đội có một cái chỗ trống. Iruka trung nhẫn, cầm công văn, đi báo danh đi, là. Iruka lớn tiếng trả lời, Jiraiya cấp Sunet cùng Ino đều viết tin nhắn. Hy vọng các nàng có thể ở trên chiến trường tận lực chiếu cố một chút Iruka. Rốt cuộc hắn cùng Naruto ràng buộc sâu đậm, nhưng loại này chiếu cố biên độ cũng là hữu hạn. Rất nhiều thời điểm căn bản là cố bất quá tới, năm đó thằng thụ không bị Orochimaru chiếu cố sao. Trên chiến trường ngoài ý muốn thật sự quá nhiều, vân ẩn thôn thế công cực mãnh. Một đống lôi độn cao thủ dương đông kích tây. Tiến công chớp nhoáng linh tinh chiến thuật chơi đến tặc lưu, bọn họ chakra đại pháo không ngừng một. Môn, kỹ thuật xa xa không tới oanh tạc mặt trăng nông nỗi. Nhưng là đánh một cái mộc nhân dư giả, nhiều nhất thời điểm. Ino bị 5 môn đại pháo vây ẩu. Này liền khiêng không được. Mộc nhân bị đánh đến chạy vắt giò lên cổ. Muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, Ino tự cấp mộc diệp thôn cao tầng nhiệm vụ báo cáo. Chuyên môn miêu tả loại này chakra đại pháo. Hy vọng thôn cũng nghiên cứu phát minh cùng loại vũ khí. Nguyên lời nói chính là, mỗi pháo sở chung. Thối nát mấy chục dặm, đương nhiên. Đây là khoa trương cách nói. Trăm vạn tính bằng tấn đạn hạt nhân sát thương bán kính cũng chính là mười mấy cây em bộ dáng. Nhưng nếu là nói được không khoa trương điểm. Phía sau tiếp viện vật tư liền không thể nhanh như vậy vận chuyển lại đây, yêu tê tên Koharu liền đối. Nàng khoa trương cách nói phi thường không tán thành. Xả cái gì đạm đâu. Một pháo uy lực có thể có mấy mươi dặm. Ino liền viết thư hồi dỗi. Đứng nói chuyện không eo đau. Có bản lĩnh ngươi tới khiêng một pháo thử xem. Ngươi nếu có thể khiêng lấy. Ta đem cái kia đại pháo ăn xong đi. Chiến đấu thực kịch liệt. Vân ẩn ninja thế công như là hải triều giống nhau. Một đợt tiếp một đợt. Mộc diệp phòng thủ đến cũng là tích thủy bất lậu. Thường thường ở Shikamaru kế hoạch hạ. Đánh mấy cái bộ phận phản kích. Cũng có thể làm vân ẩn ninja luống cuống tay chân một trận. Nói tóm lại. Khai chiến hơn một tháng. Vân ẩn thôn không chiếm được tiện nghi. Mộc diệp cũng không có hại. Danzo lão gia tử ở vân ẩn ninja đại lượng đi đến tiền tuyến thời điểm. Rốt cuộc từ hy vây quanh võng xé mở một lỗ hồng. Lúc sau một đường lao ra biên giới. Phản hồi hòa quốc trở lại thôn. Hắn liền tiếp thu mấy người đề ra nghi vấn. Danzo. Người ở vân ẩn thôn rốt cuộc cầm thứ gì? Yêu tê tên Koharu hỏi. Jiraiya. Mitokado Homura cùng Shikaku cũng đang chờ đợi hắn đáp án. Vân ẩn cửa thôn khẩu thanh thanh muốn mộc. Diệp giao ra Shimura Danzo. Đây là cái chiến tranh lấy cớ. Nhưng Danzo lần này đem vân ẩn thôn lăn lộn đến quá sức. Mấy người đối này vẫn là có chung nhận thức. Danzo biết việc này không thể gạt được đi. Đương trường liền đem hồng hồ lô đem ra. Mấy người đỉnh đầu đều hiện lên đại đại dấu chấm hỏi. Đây là hồ phách tịnh bình. Đây là hồ lô đi. Tựa hồ biết bọn họ ý tưởng. Danzo phẫn hận mà nói. Căn bản là không có gì tịnh bình. Lão phu đi thời điểm, chỉ tìm được rồi thứ này, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Đây là năm đó Ginkaku đã từng sử dụng quá lục đạo nhẫn cụ hồng hồ lô, Shikaku nhịn không được hỏi. Danzo đại nhân, người ý tứ là nói, Vân Ẩn thôn vẫn luôn liền không có hổ phách tịnh bình. Danzo cắn răng hàm sau. Hẳn là như vậy. Lão phu ngày đó xâm nhập bọn họ chân quý thất. Xong việc hồi ức. Lúc ấy hiện trường có một ít ảo thuật di lưu chakra. Hẳn là bọn họ dùng ảo thuật đem hồng hồ lô ngụy trang thành tịnh bình. Trên người hắn Serenian còn có 6 chỉ. Tuy rằng đều là phong ấn trạng thái. Nhưng nhiều ít có thể nhận thấy được một chút ảo thuật dấu vết. Chỉ là lúc ấy quá loạn. Thời gian lại thật chặt. Vội vội lải nhải. Cho nên không có thời gian cẩn thận quan sát. Shikaku dùng ánh mắt dò hỏi. Ta có thể thượng thủ nhìn xem cái này hồng hồ lô sao? Danzo một bước một lòng vì công ngữ khí. Vốn dĩ chính là thôn đồ vật. Muốn nhìn liền xem đi. Shikaku nghiên cứu một hồi. Trực tiếp há hốc mồm. Thứ này dùng như thế nào a? Hắn hỏi Danzo. Danzo cười lạnh. Ta nếu là biết cách dùng còn có thể cho ngươi. Jiraiya, Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura đều cầm hồ lô nghiên cứu một hồi. Cũng là không có đầu mối, thứ này tạo hình cổ xưa. Bên trong ẩn chứa thật lớn chakra, khẳng định không phải hàng giả. Nhưng dùng như thế nào? Bọn họ thật đúng là không biết, thứ này không nên làm quá nhiều người biết. Liền từ ta cái này Hokage tới bảo quản đi. Jiraiya thành thật không khách khí mà thu hồi hồng hồ lô. Hắn đối Diệu Mộc Sơn là dị thường tín nhiệm. Hắn cảm thấy chính mình không hiểu hồng hồ lô cách dùng. Diệu Mộc Sơn chưa chắc không hiểu. Quay đầu lại làm Fukasaku. Shima tiên nhân nghiên cứu. Nắm giữ cách dùng sau. Đưa cho Naruto đương át chủ bài dùng. Danzo thực khó chịu. Chính mình cực khổ khổ lăn lộn một vòng lớn. Ném không ít thủ hạ. Còn bối nồi to. Hiện tại duy nhất chỗ tốt thế nhưng bị Jiraiya lấy đi. Quá đáng giận. Hokage liền ghê gớm sao. Nhưng hắn cũng không biện pháp khác. Hồng hồ lô ở trong tay hắn chính là cái phế vật. Giao ra đi. Hắn đối Mộc Diệp có cống hiến. Phía trước sự liền tính Mộc Diệp giúp hắn khiêng. Không giao. Không giao chính là ý định kích thích nhẫn giới đại chiến. Kia nồi lớn hơn nữa. Hắn thở phì phì mà trở lại căn bộ, trở lại chính mình địa bàn. Cuối cùng đạt được một cái tin tức tốt, Yamanaka Fu cùng Aburame Torun thế nhưng bắt được Uchiha tin. Cái này đặc thù thể chất thực nghiệm thể nơi tay. Chính mình cánh tay thượng Serenian thực mau liền có thể khôi phục, không có Izanagi. Danzo lão nhân ra thực không có cảm giác an toàn, hắn thẩm vấn Uchiha tin. Cũng biết được mặt nạ nam, sự. Trong lòng đối hiểu tổ chức hận đến không được. Bất quá hiện tại việc cấp bách là khôi phục thực lực, nhổ chồng Serenian là kế tiếp đại sự. Không có đáng giá tín nhiệm chữa bệnh ninja không thể được, trong thôn chữa bệnh ninja không đáng. Tín nhiệm, hắn liền hạ đạt mệnh lệnh. Phong, người đi tìm Yakushi đâu? Liền nói lão phu muốn cùng hắn làm giao dịch, hồi thôn tu chỉnh Ino chỉ là đi dạo một vòng. Phải đến Uchiha Tuyền đưa tin, Ino. Ta giống như cảm ứng được ta đôi mắt vị trí. Tuyền nói làm nàng sửng sốt. Như vậy đột nhiên, không có dấu hiệu sao? Ở cái gì vị trí? Nàng hỏi, cảm ứng được hai mắt của mình. Nghĩ đến chính mình vô cớ gặp cực khổ. Thực Phật hệ Tuyền lại khôi phục vừa mới bị đánh thức khi ý chí chiến đấu. Nàng đứng ở tại chỗ. Cảm ứng một chút, cuối cùng chỉ vào tây bắc phương hướng. Hẳn là chính là bên kia, ở Mộc Diệp tây bắc phương hướng nhẫn thôn có rất nhiều. Vũ ẩn thôn, nham ẩn thôn đều ở cái này phương hướng, Ino lập tức đi tìm hiểu tin tức, không phí cái gì sức lực. Nàng liền tìm tới rồi Obito đem rất nhiều Serenian đặt ở vật chất thế giới nguyên nhân, nham ẩn. Thôn cũng đối Mộc Diệp tiên chiến, đối mặt đệ tam thổ ảnh trần độn, Kakashi thần uy rốt cuộc ở trên chiến trường dùng một lần. Tấu chương xong, hết chương.